Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3065, rời đi. Vợ chồng chúng ta ba người lúc đi ra đụng phải một chút ngoài ý muốn, dẫn đến trong tay đều không có binh khí. Không biết Đắt Thôn có cái gì tiện tay binh khí. Chúng ta cần một cây súng, hai thanh kiếm. Nếu như có, chúng ta có thể dùng cái khác tài nguyên đem đổi lấy. Bạch Vũ Triết nói, hắn tay không chiến đấu thực lực kỳ thật cũng rất mạnh. Nhưng là dù sao dùng quen trường thương, mà lại có tốt binh khí nơi tay, đối với tự thân lực lượng là có tăng lên. Bạch công tử tuyệt đối đừng khách khí. Mặc dù thôn chúng ta bên trong cũng không có quá tốt binh khí, nhưng trước hết để cho các ngươi ứng phó một chút vẫn phải có. Dương Kẽm Quân vội vàng phân phó, xuống dưới để người mang tới một cây súng cùng hai thanh kiếm. Chỉ là thôn chúng ta bên trong tốt nhất binh khí cũng chính là cực phẩm thánh binh, ngay cả bán thần khí đều không có, ngược lại để ba vị chê cười. Nếu như không chê, Bạch công tử cùng hai vị Bạch phu nhân liền thu cất đi. Dương Kẽm Quân có chút ngượng ngùng, hắn cảm thấy giống Bạch Vũ Triết bực này cường giả, tối thiểu nhất cũng muốn dùng bán thần khí mới đúng. Xem ra, thần khí ở tại thần giới kỳ thật cũng so sánh khan hiếm a. Bạch Vũ Triết trong lòng thầm nghĩ, vội vàng hướng Dương Kẽm Quân biểu thị cảm tạ, đem đồ vật thu xuống dưới. Mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cũng tốt hơn tại không có đi. Tối thiểu nhất đối với Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đến nói, các nàng trước kia dùng cũng là cực phẩm thánh binh, mà Dương Kẽm Quân làm sao cũng không chịu thu Bạch Vũ Triết đồ vật. Bạch Vũ Triết cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Về phần hung thú thi thể, Bạch Vũ Triết chỉ là lấy thôn Thiên Mãng trên thân một số vật chân quý nhất, lại thêm mấy cái bán thần thú. Hắn lấy đi mặc dù đều là quý giá nhất, nhưng các thôn dân cũng đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Sau đó, Bạch Vũ Triết ba người tiếp tục tại cái kia trong khách sạn ở mấy ngày thời gian. Trưởng quỹ vô cùng khách khí, đem bọn hắn tất cả phí ăn ở tất cả đều miễn. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng chiêu đãi, bởi vì Bạch Vũ Triết ở đây, cũng giúp hắn dẫn tới không ít khách nhân. Mà tại trong mấy ngày này, Bạch Vũ Triết thông qua cùng nơi đó thôn dân nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió phía dưới cũng biết một chút thần giới sự tình. Nhưng đều là cơ bản tin tức, những thôn dân này đoán chừng đối thần giới biết đến cũng không phải đặc biệt nhiều. Thật giống như Mê Xuyên Đại Lục, người tùy tiện tìm thôn xóm, hỏi một chút Mê Xuyên Đại Lục tình hình. Bọn hắn cũng giống vậy, nói không nên lời cái gì tới. Bọn hắn chỉ biết thần giới là thật sự rộng lớn vô ngân. Bọn hắn cái này thôn làng ở tại thần giới đoán chừng ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Còn có thần cấp cường giả, còn có chân thần, chủ thần cái gì, số lượng kỳ thật cũng là có một ít, nhưng cụ thể bao nhiêu bọn hắn căn bản không rõ ràng. Bạch Vũ Triết còn mịt mờ hỏi một câu, có biết hay không Tử Tiêu Cung cái này tông môn thế lực? Bọn hắn cũng không rõ ràng. Đối với thần giới tông môn thế lực, cơ bản cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn là ở vào thần giới tầng dưới chót nhất một đám người. Mấy ngày sau, Bạch Vũ Triết bọn người ở tại thôn trưởng cùng các thôn dân giữ lại phía dưới, rốt cục muốn rời khỏi nơi này. Tại rời đi trước đó, cùng thôn trưởng muốn một chương bản đồ đơn giản. Cái này dĩ nhiên không phải toàn bộ thần giới địa đồ, mà là từ nơi này tiến về Lâm Quan Trấn lộ tuyến mà thôi. Thần giới đến cùng lớn bao nhiêu? Làm rời đi Bình Lâm thôn sau đó, Lâm Hinh Vân có thể cảm nhận được bên trong vùng thế giới này kia trung bàng bạc khí tức, trong đó ẩn chứa đạo vận quy tắc, so với nhân giới không biết hoàn thiện gấp bao nhiêu lần. Theo lý thuyết, ở đây tu luyện, thành thần so với tại nhân giới muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là,